Lần này vô luận thế nào ta cũng phải bảo trụ thích khách kia. Mặc dù hắn phạm vào tội lớn, nhưng dù sao cũng chỉ là bị người ta lợi dụng. Chuyện giữa các ngươi ta không nhúng tay vào, ta cũng không để ý các ngươi sẽ trừng trị thích khách kia thế nào. Long Việt Băng nói đạm nhiên, ta chỉ muốn biết người muốn giết ta là Tô Hoàng hậu sao. Ngộ Ảnh Trạch hơi gật đầu. Nữ nhân kia và phụ thân ả vẫn rất có dã tâm, bọn họ mong có thể dựa vào vị trí hoàng hậu đó củng cố thế lực của Tô gia trong triều. Người cũng biết, Nhược Đình không có bất cứ tình cảm gì với hoàng hậu, bởi vậy Tô Tình suốt ngày lo âu thấp thỏm, trăm phương nghìn kế muốn lấy lòng Nhược Đình. Bọn họ đã sớm phát hiện ngươi có ý định giả ngu, lần này càng hoài nghi ta tới tìm ngươi là vì khuyên ngươi trở lại đoạt hoàng vị, vậy nên. Ta hiểu rồi, xem ra, hình tượng một đời danh thần của ngươi cũng không thể nào thâm nhập lòng người mà. Bọn họ vốn cũng không tin tưởng ta. Ngộ Ảnh Trạch cười khổ lắc đầu. Kỳ thực không chỉ có cả nhà họ, đa số người trong triều đều giữ thái độ cũ với ta. Bởi vì ngươi phụng dưỡng tên hôn quân là ta. Coi như ngươi cũng tự mình biết mình. Hai người cười thoải mái cho qua vấn đề này. Nhưng trong lòng cả hai đều rõ ràng, nguyên nhân cũng không phải giản đơn như vậy. Ân oán tình thù giữa Ngô Ảnh Trạch và Long Nhược Đình, vĩnh viễn đều là không thể dùng đôi ba câu mà nói rõ ra được. Trải qua cẩn thận lùng bắt, đồng bọn lúc trước ở trong rừng cây giúp đỡ thích khách diễn kịch rốt cuộc cũng xa lưới. Đêm đó Lâm Giác là bị chính bọn chúng bắt cóc tiện thể hoàn thành vở kịch một cách hoàn hảo. Lâm Giác bị nhốt trong một ngôi miếu đổ nát nơi hẻo lánh, mấy ngày nay chưa từng chịu khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Nhược Đình nói ngắn gọn vài câu xong, phái mấy thị vệ đưa nàng về nhà. Xem ra chuyện này cuối cùng sẽ bị biến thành một vụ bắt cóc bình thường để xử lý. Dù sao bê bối trong cung và thân phận của Long Việt Băng, đều là những bí mật không thể tiết lộ. Phủ Thái Thú, Long Việt Băng không vội vã trở lại Triệu gia, mà ở lại chăm sóc Ngô Ảnh Trạch. Ngô Ảnh Trạch không bị thương tới kinh mạch nào quan trọng, có điều đại phu nói hắn phải tĩnh dưỡng 2 tháng. Ngô Ảnh Trạch tựa ở đầu giường, yếu ớt thở phào một cái. Không biết Nhược Đình làm gì với Tiểu Nguyên, tức là Tô Nguyên. 2 ngày nay, Long Việt Băng thường nghe hắn nhắc tới cái này, Tô gia và Ngô Ảnh Trạch đại khái là có vấn đề sâu xa gì đó. Có điều Tô Hoàng hậu đến đệ ruột của mình cũng phái đi làm thích khách, không biết là một kẻ dụng tâm thế nào đây. Theo như ca tính cửu thúc, sợ rằng lành ít dữ nhiều, Long Việt Băng thản nhiên nói. Nhưng nếu hắn thành thật phối hợp thẩm vấn cửu thúc có khi sẽ thả cho một con đường. Ngô Ảnh Trạch gật đầu, sau đó lại rơi vào trong trầm tư. Vị tể tướng đại nhân luôn tiêu sái thoải mái trong ấn tượng, hiện tại lại có hình dạng tâm sự chồng chất hiếm có thực sự khiến Long Việt Băng thấy không quen. Ảnh Trạch, Tô Nguyên kia thực sự quan trọng với ngươi như thế sao? Cũng không phải, chỉ là trước đây có một số việc thực sự có lỗi với hắn. Ngô Ảnh Trạch khe khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Hơn nữa không chỉ có hắn, bi kịch của cả nhà họ kỳ thực đều do ta gián tiếp tạo thành. Ồ, vậy ngươi vì nguyên nhân này mà tự trách? Một giọng nói trào phúng cắt ngang lời Ngô Ảnh Trạch, chẳng thà nói rằng, ngươi căn bản là yêu thương tên tiểu tử đó đi cho xong. Nhược Đình, ánh mắt Ngô Ảnh Trạch chuyển hướng cửa, Long Nhược Đình chau mày cáu kỉnh đi vào phòng, trên mặt mang theo chút cảm giác uể oải, nhưng nhãn thần vẫn lợi hại như cũ. Xem ra hắn phải bận bịu thẩm vấn phạm nhân. Cửu thúc, tiểu tử đó nhận tội rồi. Long Nhược Đình lạnh mặt nói. Với tội danh mưu hại mệnh quan triều đình cũng đủ để đày Tô Tình vào lãnh cung, trọn đời cũng không ngóc đầu lên được. Thần tình và ngữ khí của Long Nhược Đình lúc này đều mang theo sức uy hiếp phi phàm, làm người khác sợ hãi cực độ. Làm vua, hắn tuy rằng công bằng hiểu lý lẽ, nhưng lúc cần tàn nhẫn thì cũng tuyệt đối không lưu tình. Thật sao, Ngô Ảnh Trạch thở dài. Tất cả đều nằm trong dự liệu. Trước sự uy nghiêm của hoàng đế, không ai dám không khuất phục. Tô Nguyên, đại khái là không cứu được rồi. Lặng yên một hồi, Long Nhược Đình có chút mất tự nhiên quăng thêm một câu. Nể mặt ngươi, ta tạm thời lưu mạng hắn lại. Ngươi chờ đi mà hảo hảo ôn chuyện với hắn đi. Ngươi, không ngờ Long Nhược Đình lại xuống tay lưu tình, Ngô Ảnh Trạch nhất thời ngây ngẩn cả người. Ta đi đây, Long Nhược Đình nhanh chóng quay mặt xoay người định đi. Nhược Đình, vội vàng gọi lại, gì, ta yêu ngươi, cái câu khiến kẻ khác đỏ mặt vừa nói xong, trong phòng nháy mắt trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Bước chân Long Nhược Đình không tự chủ được dừng lại, Ngô Ảnh Trạch, sao ngươi không chết quách đi cho xong, sau một lát lời mắng mỏ tức giận được thốt ra. Nam nhân mỉm cười không nhìn ra chút nào là mới bị thương, thản nhiên tự đắc nói. Ta chết sẽ làm ngươi thương tâm a, cửu thúc Ảnh Trạch. Các ngươi chậm rãi tâm sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Việt Băng thấy cuộc đối thoại phát triển theo chiều hướng ám muội, phi thường thức thời đứng dậy nói. Cửu thúc lúc rảnh rỗi lại mời uống trà nhé, chất nhi hiện tại phải về Triệu gia cái đã. Long Việt Băng tốt bụng khép cửa phòng thay bọn họ, lúc cửa phòng đóng lại y nghe thấy Ngô Ảnh Trạch nói. Cả đời này, chúng ta sợ rằng cũng không thể xa rời nhau. Quan hệ của hai người quả thực có thể dùng nhiệt duyên để hình dung. Long Việt Băng không khỏi hồi tưởng lại câu chuyện thật lâu trước kia. Tất cả của tất cả đều bắt đầu từ 10 năm trước. Năm ấy Phụ Hoàng đưa Ảnh Trạch tới trước mặt y, năm ấy y lén tới biệt viện Chỉ Thủy gặp được Hoàng Thúc, năm ấy Ảnh Trạch và Hoàng Thúc kết cục là không thể tách rời. Hai người quấn quýt dây dưa tới tận bây giờ, đã từng thương tổn đối phương, thương tổn cả người ngoài, đồng thời thương tổn chính mình. Nhưng từ đầu tới cuối có thể xác định một điểm, cảm tình của họ với người kia đều là thuần túy, chân thực mà mãnh liệt. Như vậy, nơi trốn trở về đời này của y ở nơi đâu nhỉ? Tuy rằng vài ngày không gặp nhưng gương mặt Triệu Du Vân trong đầu lại càng lúc càng rõ nét. Long Việt Băng nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, đợi tới khi y trở lại, không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với đối phương đây. Giữa y và Du Vân, sợ rằng còn cả một con đường rất dài phải đi. Cách chương.